Truyền nhân thần y, chương 607, C 607, chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố tình để lộ tin anh sẽ vào sa mạc, và anh còn có bản đồ, rồi để Bạch Nhãn Hạt Tử đưa tin cho chúng tôi. Sau đó anh lại trăm phương ngàn kế bố trí nhiều người trong sa mạc để tìm lối vào thành cổ. Nếu không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của anh, chúng tôi thật sự chưa chắc tới được nơi này. Nhưng hiện tại, đối với tôi, anh đã không còn giá trị sử dụng nào nữa. Nếu muốn sống, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn cụp đuôi cút xéo đi, về báo với chủ nhân của anh. Nếu muốn lấy thứ trong tay tôi, cứ tự mình đến tìm tôi. Lời lẽ tự tin của Tô Vũ khiến Nandi ngơ ngác hoàn toàn. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai đang đe dọa ai vậy? Theo lẽ thường thì những lời này không phải do Nandi nói sao? Bắt Tô Vũ ngoan ngoãn giao đồ vật cho anh ta, rồi bắt Tô Vũ ngoan ngoãn tự cút về Hoa Hà. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Đưa thứ trên tay anh cho tôi, có lẽ tôi sẽ còn cân nhắc để lại cho anh một mạng sống. Anh biết đấy, tôi hoàn toàn không cần phải nói nhảm với anh. Chỉ cần bây giờ tôi ra lệnh, bọn họ sẽ nổ súng ngay. Cuối cùng, đồ vật vẫn là của tôi. Nandi duỗi hai tay ra, chuẩn bị lấy thứ trong tay Tô Vũ. Tô Vũ lắc đầu. Lời của Nandi vừa rồi quả thực đã nhắc nhở anh. Đó là căn bản không cần thiết phải nói nhảm với loại người này. Bởi vì dù mình nói gì đi nữa, bọn chúng cũng sẽ không nghe. Đã vậy thì để thượng đế của bọn chúng nói cho bọn chúng biết chuyện gì đang xảy ra đi. Tô Vũ ngẩng mắt nhìn lên. Xung quanh có tới 19 người đang đứng ở các vị trí khác nhau. Tô Vũ mở lòng bàn tay ra. Sau đó cổ tay khẽ lắc nhẹ. 19 cây kim vô sắc phản quang nằm trong lòng bàn tay anh lập tức bay ra với tốc độ cực nhanh. Mà tất cả những điều này, ngay cả Nandi đang đứng trước mặt anh cũng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy những người cầm súng xung quanh vô cớ ngã xuống sa mạc, sắc mặt Nandi hoàn toàn thay đổi. Điếu xì gà ngậm trong miệng, xẹt một tiếng rơi xuống cát. Một người trong các anh qua đây chăm sóc một chút cho Nandi tiên sinh của chúng ta. Tô Vũ quay đầu lại nói một câu. Địa lý bính vội vàng nhảy tới, không nói hai lời đấm thẳng vào mặt anh ta hai cú. Nandi làm sao là đối thủ của địa lý bính chứ? Hai cú đấm xuống, cả người anh ta ngồi thụp xuống sa mạc kêu khổ không ngớt. Sau đó Bạch Nhãn Hạt Tử lấy dây thừng từ trong ba lô ra. Vài ba cái đã trói gô tên Nandi này lại. Bây giờ xử lý hắn thế nào đây? Địa lý bính phủi tay rồi hỏi Tô Vũ. Tô Vũ lắc đầu. Cứ để hắn ở đây tắm nắng cho khỏe đi. Vì Dạ Oanh bị thương, nên cả nhóm không dừng chân mà vội vã trở về. May mà Xuyên Thiên Hầu biết đường. Sau một ngày một đêm gấp rút, cuối cùng cũng đi ra khỏi sa mạc. Còn Nandi, tất nhiên là bị vứt lại trong sa mạc. Ước chừng mấy chục năm sau, lại có một nhà thám hiểm nào đó đến đây, rồi tình cờ phát hiện ra 20 cái xác ướp khô quắt queo. Sau một hồi bánh xe máy bay ma sát với mặt đất phát ra tiếng động, Tô Vũ và mọi người cuối cùng cũng trở về Hoa Hà. Trên đường đi, Tô Vũ đã xử lý sơ qua vết thương của Dạ Oanh. Đã không còn trở ngại gì nữa. Nhưng để an toàn, anh vẫn bảo mọi người đưa cô ta đến bệnh viện. Mà hiện tại, nhiệm vụ cấp bách của Tô Vũ chính là tìm ra cách sử dụng thứ này. Hoặc biết rốt cuộc đây là thứ gì. Về nhà xong, Tô Vũ thậm chí còn chưa kịp chào hỏi gia đình, đã vội vàng chạy xuống tầng hầm tìm Mao Đầu. Bởi vì biết đâu Mao Đầu lại nhận ra thứ này. Chỉ thấy Mao Đầu đi vòng quanh tảng đá mấy vòng rồi nói. Thứ này, có thể là tàng cốt chi băng. Tàng cốt chi băng, ý là sao? Tô Vũ hỏi. Anh thấy rồi đấy, bên trong có một đoạn xương. Biết đó là thứ gì không? Mao Đầu dường như vẫn đang thừa nước đục thả câu. Nhưng Tô Vũ lại giơ tay vỗ mạnh vào đầu nó. Đừng vòng vo nữa, mau nói rõ cho tao. Đang đợi cứu người đây. Tàng cốt chi băng, khúc xương bên trong này hẳn là một phần thân thể còn sót lại ở phàm trần của tiên đế sau khi thành tiên. Khúc xương này ẩn chứa năng lượng to lớn. Ngọn lửa này chính là vô lượng nghiệp hỏa được hóa thành từ đạo pháp. Nó có thể tẩy trừ mọi tà ác trên nhân gian. Mao đầu thong thả nói. Tô Vũ gật đầu. Trước đây từng nghe Mao đầu nói. Trên thế giới này, từng thực sự có người đắc đạo thành tiên. Mà thân xác của người đó để lại ở phàm trần. Chính là khúc xương trông có vẻ bình thường này. Nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cách chương.